Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, mạnh nhất chi chú. Phong mặc dù yếu ớt, nhưng 10 phần thấu xương. Đây là yêu phong. Sau một khắc, một đạo đồ vật vỡ tan thanh âm vang lên. Vỡ tan, là trong đền thờ pho tượng. Pho tượng rung động, mặt ngoài hòn đá từng cái vỡ ra, rơi vào trên mặt đất. Một con có 9 cái đuôi hồ ly xuất hiện ở Dodomeki Akiba trước mặt. Kia là một con bạch hồ. Bạch hồ giãn ra cái đuôi của mình, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lần này lại là cái nào âm dương sư đâu? Bạch hồ nhìn về phía Dodomeki Akiba. Nguyên lai là một cái tiểu nữ hài a. Dodomeki Akiba không có nói tiếp. Nàng trực tiếp hướng về bạch hồ ném ra phù lục. Bạch hồ đem cái đuôi của mình vung lên, đánh tan phù lục, nó lại quay người lại, biến thành một cái thành thục nữ nhân. Nữ nhân phía sau cái mông có 9 cái đuôi, trên đầu của nàng cũng có được một đôi tai cáo. Đưa tay tại cái đuôi của mình bên trên một vòng, bạch hồ lấy ra một thanh katana. Đó là một thanh lây dính đại lượng sát khí katana. Đối phó các ngươi âm dương sư, vẫn là võ sĩ đao dùng tốt a. Quơ katana, bạch hồ đánh úp về phía Dodomeki Akiba. Dodomeki Akiba lập tức ném ra một cái tượng gỗ. Con rối hóa thành một cái võ sĩ, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, liền bị bạch hồ nhất đao lưỡng đoạn. Bạch hồ trên tay katana, dư thế không giảm bổ về phía Dodomeki Akiba. Tại nàng quanh thân 10 cm chỗ ngừng lại, một đạo phù lục xuất hiện ở lưỡi đao trước. Lưỡi đao hiện lên một đạo huyết quang, phù lục vỡ vụn, nhưng Dodomeki Akiba cũng né tránh katana công kích. Môi của nàng mặc niệm, bóp một cái chú quyết, một cây quạt bỗng dưng xuất hiện ở các nàng ở giữa. Cây quạt có linh, không cần Dodomeki Akiba huy động, chính mình ngăn trở bạch hồ công kích. Một người một yêu giao thủ, để cũ nát đền thờ không chịu nổi gánh nặng, rốt cục sụ xuống, dò xét cho bụi dơ lên. Tại lúc này, Dodomeki Akiba sau lưng phù lục vòng bỗng nhiên sáng lên. Một đạo màu trắng ánh sáng xuất vào bạch hồ trong mắt. Bạch hồ thân thể lập tức cứng đờ. Không có bỏ qua cơ hội này, Dodomeki Akiba lập tức lấn người hướng về phía trước. Trong tay nắm vuốt một tấm bùa chú, liền muốn hướng về bạch hồ cái trán thiếp đi. Nhưng là tại nàng đem phù lục áp vào bạch hồ trên đầu trước đó, bạch hồ trong tay thái đao trước đâm vào bụng của nàng. Dodomeki Akiba lập tức về phía sau đẩy ra. Nàng dùng tay che lấy miệng vết thương của mình, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Nàng không chỉ là bị đâm một đao, thái đao bên trong sát khí cũng đi theo tiến vào nàng thân thể, nhiễu loạn lấy của nàng linh lực, liền cùng Satan Doji cuồng khí đồng dạng. Thế nào, một chiêu này vẫn là ta từ Satan tên kia nơi đó học được đâu? Bạch hồ cũng không có thừa cơ tiến lên. Nó biết, âm dương sư càng là nguy cơ thời điểm, thủ đoạn càng nhiều. Ngươi là thế nào tránh của ta loạn thần chú? Dodomeki Akiba cũng vui vẻ kéo dài một ít thời gian, cầm một cái linh hồn chú thuật tới đối phó một cái cửu vĩ hồ. Người cũng quá mức tự tin đi. Cửu vĩ yêu hồ còn có không có ghi lại năng lực sao? Dodomeki Akiba có chút hối hận. Tại vừa rồi thời điểm, nàng cần phải càng thêm cẩn thận mới là. Hiện tại, loạn thần chú vô hiệu. Trừ yêu chú, cần bởi vì cùng hình thức mới có thể thi triển, không cách nào vận dụng. Vết thương của nàng còn tại đau đớn, nhưng đã nhỏ yếu đi rất nhiều. Sát khí dù sao không phải cuồng khí, uy lực không có như vậy cường đại. Đem một chương trị liệu phù lục dán tại trên bụng của mình, Dodomeki Akiba đứng lên, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Đây là bởi vì mất lượng lớn máu cùng linh lực sử dụng quá độ. Nhìn xem không bị thương chút nào bạch hồ, Dodomeki Akiba lộ ra cười khổ. Xem ra, chính mình lần này cần xong. Cũng may ngoại trừ đền thờ phong ấn bên ngoài, trên núi còn có một đạo phong ấn, tập hợp mấy cái đỉnh tiêm âm dương sư, còn có thể đem cửu vị yêu hồ tiếp tục trong núi phong ấn mấy năm. Nàng nghĩ lại chính mình thất bại nguyên nhân, Một phương diện là tình báo không đủ. Một phương diện khác là quá mức chỉ vì cái trước mắt. Thế mà nghĩ đến tới gần yêu quái. Còn có một phương diện là không có Hạ Du hỗ trợ. Lắc đầu, Dodomeki Akiba đem Hạ Du thân ảnh đuổi ra não hải. Nhưng mà, Hạ Du dáng vẻ lại càng thêm rõ ràng. Hạ Du tựa hồ đi tới trước mặt của nàng. Akiba, Hạ Du vẫn là ban đầu dáng vẻ. Cái kia thân thể nho nhỏ cùng không hợp tuổi tác tư thái. Thật sự là 10 phần đáng yêu. Rất muốn ôm một cái. Nghĩ như vậy, Dodomeki Akiba đã đưa ra hai tay. Nhưng mà, tại Hạ Du chạm đến cánh tay của nàng, nằm ở thân thể của nàng trước đó, nàng đột nhiên hướng về bên phải lóe lên một cái. Một đạo đau đớn từ của nàng ngực trái truyền đến. Đau đớn để nàng về tới hiện thực. Trước mặt của nàng ở đâu là Hạ Du? Rõ ràng là cửu vị yêu hồ. Yêu hồ đuôi đâm vào bộ ngực của nàng. Yêu hồ lần nữa dương lên một cái đuôi. Nó mới vừa rồi là muốn cắm vào Dodomeki Akiba trái tim. Nhưng ở sau cùng một khắc, bị đối phương né tránh. Ngươi là thế nào bài trừ của ta ảo cảnh? Yêu hồ có chút hiếu kỳ. Xem xét chính là giả. Còn cần bài trừ sao? Dodomeki Akiba vung ra trên tay phù lục. Vì trốn tránh phù lục, yêu hồ đưa nàng vung ra một bên. Nằm trên đất, một bên ho khan. Dodomeki Akiba một bên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Yêu hồ huyễn cảnh không chỉ là huyễn cảnh, còn có thôi miên. Nàng cũng không có bài trừ yêu hồ huyễn cảnh, chỉ là đang thúc giục ngủ bên trong. Nho nhỏ thanh tỉnh một chút, bởi vì nàng cho rằng Hạ Du là không thể nào tới. Liền như là khi còn bé, nàng cái kia tránh thoát dây thừng dê rừng, cũng không có trở lại nữa. Một khi không có chú trói buộc, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Mặc dù bị trọng thương, nhưng Dodomeki Akiba thần trí coi như rõ ràng. Nàng nhìn xem hướng về chính mình đi tới yêu hồ, đưa bàn tay giấu ở trong tay áo, bóp lấy pháp quyết, âm dương thuật lưu truyền đến Nhật Bản thời điểm, biến thành phụng dưỡng thần minh bí pháp. Mà phụng dưỡng thần minh, hiến tế là nhất định phải tồn tại, cho nên tại âm dương thuật bên trong, hiến tế bí pháp kỳ thật rất nhiều. A, một tiếng cười khẽ vang lên. Yêu hồ dùng đuôi vòng quanh katana, ném về phía Dodomeki Akiba. Katana cắm ở bàn tay của thiếu nữ, lập tức đánh gãy chú thuật. Yêu hồ lại từ đuôi bên trong lấy ra một thanh katana, đồng dạng cắm vào Dodomeki Akiba trên tay kia. Làm xong lấy hết thảy, nàng mới đi đến được Dodomeki Akiba trước mặt. Cái này, cuối cùng là tướng quân A. Dodomeki Akiba không có trả lời. Nàng đã rõ ràng vận mệnh của mình. Nàng nhắm mắt lại, tại một mảnh hắc ám bên trong. Hạ Du thân thanh âm hiển hiện đi lên. Đây không phải yêu hồ huyễn cảnh, mà là thiếu nữ suy nghĩ. Nàng đang suy tư, nếu là có lấy mạnh hơn chú thuật, liền có thể đem Hạ Du buộc ở bên cạnh mình. Chính mình cũng sẽ không cần rơi xuống tình trạng như vậy đi. Nhưng so với trói buộc quá Satan Doji xiềng xích càng đem cường đại chú thuật. Chỗ nào còn có đây này? Người biết mạnh nhất chú thuật là cái gì không? Là cái gì? Yêu hồ coi là Dodomeki Akiba là đang hỏi nàng. Ta cũng không biết, trước khi chết, còn muốn bắt ta tiêu khiển sao? Yêu hồ giơ lên trong tay katana, hướng về Dodomeki Akiba ở ngực đâm tới. Đường katana vỡ vụn thành hai đoạn. Bỏ qua trong tay katana, yêu hồ về phía sau nhảy lên, cảnh giác nhìn về phía tập kích mình người, đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia. Còn có Dodomeki Akiba, tiểu du, Dodomeki Akiba ngạc nhiên nói. Bất quá đang kinh hỉ về sau, tâm tình của thiếu nữ lại rất nhanh thấp xuống. Trên người ngươi chú đã biến mất, ngươi còn tới làm cái gì? Xem ta trò cười, vẫn là muốn tự tay giải quyết ta. Đi đến Dodomeki Akiba cùng yêu hồ ở giữa. Hạ Du lưng quay về phía yêu hồ, nhìn về phía Dodomeki Akiba. Chú, cũng không có biến mất. Tại ta trước khi chết, còn muốn gạt ta sao? Bởi vì Akiba, cái tên này, chính là mạnh nhất chú A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.